Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sâm buổi chiều công tác phá lệ có hiệu suất. Không hề có ướt át bẩn thỉu. Mở họp khi, ngẫu nhiên sẽ nâng lên tay xem thời gian. 5 giờ rưỡi, Tần Sâm hạ ban, hiếm thấy về sớm. Lý Bí Thư kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ. Chưa từng có hỏi, làm bí thư làm đem dư lại công tác làm mặt khác an bài. Một khác đầu, Trình Nhược Tình cũng ở nắm chặt thời gian đuổi bản thảo. Văn phòng người một đám thu thập đồ vật đứng dậy trở về. Thói quen tăng ca nàng nội tâm khó được có chút sốt ruột. Hoàn thành đến thế nào? Lý Yến đi vào nàng công vị trước. Tay hư đỡ ở nàng ghế dựa trên lưng. Trình Nhược Tình, còn kém một chút, cố lên. Ta đi về trước, Lý Yến vỗ vỗ nàng đầu vai, thuận đường lại nói một câu. Đừng như vậy đua, người trẻ tuổi sao, cũng muốn nói chuyện nhiều yêu đương. Trình Nhược Tình này tiểu cô nương nhẹ nhàng lại nói ngọt. Lớn lên kiểu Mỹ, vẫn là công ty chiến sĩ thi đua. Ai không thích đâu, không thể áp bức quá tàn nhẫn. Ân ân, Trình Nhược Tình gật đầu, tiếp tục lại đem ánh mắt đối hướng máy tính. Bàn phím thanh một lần nữa vang lên. Nàng đến nhanh hơn tốc độ. Một hồi còn hẹn Tần Sâm ăn cơm. Lý Yến chỉ đương nàng ở có lệ. Dài quá một bộ như vậy đẹp gương mặt. Còn như thế trầm trong lòng Tiến. Thật sự khó được. Trình Nhược Tình không ngừng điểm đấm con chuột. Lại tiếp theo viết bản thảo. Sắp vội xong thời điểm. Bớt thời giờ cấp Tần Sâm đã phát đoạn giọng nói. Ta lập tức liền vội hảo. Người hiện tại có thể bắt đầu lại đây. Tần Sâm thực mau trở về văn tự. Ta ở dưới lầu. Trình Nhược Tình đánh chữ động tác dừng lại. Nhanh chóng cấp Tần Sâm đã phát giọng nói trò chuyện. Nháy mắt liền ở liên tuyến chung. Mới vừa một chuyển được. Nàng sốt ruột nói. Người tới rồi sao? Ta còn không có vội hảo. Nàng tính hắn lại đây còn muốn một hồi. Hiện tại lại là tan tầm cao phong. Phỏng chừng đến đổ. Liền trước tiên nói với hắn, không nghĩ tới hắn đều tới. Không vội, người từ từ tới. Tần Sâm lời nói ôn hoãn. Người tới đã bao lâu? Tần Sâm vừa định nói không bao lâu. Lời nói đến bên miệng sửa lại khẩu. Nửa giờ, tuy là lời nói thật. Hắn lúc này ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. Mặc danh không nghĩ đương người hiền lành. Muốn cho nàng biết, đều lâu như vậy. Trình Nhược Tình nội tâm càng thêm áy náy. Thật sự ngượng ngùng. Ta cho rằng ngươi cũng muốn vội. Ngươi tới rồi như thế nào không nói cho ta. Tần Sâm so nàng vội nhiều. Tăng ca là chuyện thường ngày. Cho nên nàng mới nghĩ vãn một chút. Đến lúc đó vội xong công tác. Bỏ lỡ tan tầm cao phong cũng không đổ. Không phải cái gì đại sự. Vội thời điểm đừng phân tâm. Ta tại hạ lâu chờ ngươi. Không vội. Tần Sâm lời nói, thực sự làm người thư thái. Ta đây trước vội lạp, chờ một lát, ân, Trình Nhược Tình cúp điện thoại. Nhìn máy tính khóe môi dơ lên một mặt nhợt nhạt cười. Công tác hiệu suất dần dần tăng lên. Nội tâm lại cảm thấy vô cùng kiên định. Vội xong công tác, tắt đi máy tính. Nàng cầm bao liền hướng dưới lầu đuổi. Ở thang máy thời điểm, lần đầu tiên cảm thấy thang máy chuyến về có điểm chậm. Thời gian cũng thật trường. Nàng đi ra cao ốc cửa thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở cách đó không xa kia chiếc màu đen Maybach. Mờ nhạt đèn đường khuynh tưới xuống tới. Bóng cây loang lổ. Một đạo cao gầy đĩnh bạt thân ảnh đứng ở bên cạnh xe. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng. Tuổi trẻ anh Tuấn. Có lẽ là cảm ứng được cái gì. Tần Sâm cũng ngẩng đầu vọng lại đây. Ở hắn trong tầm mắt. Trình Nhược Tình đầy mặt nhảy nhót chi sắc, cười đến mày liễu cong cong, nện bước nhẹ nhàng chạy chậm đến trước mặt hắn. Thanh tuyến mềm mại lâu dài lại bao hàm một tia xin lỗi. Thật sự ngượng ngùng, đợi lâu, nàng mắt đẹp sáng lấp lánh. Trên mặt hai cái lúm đồng tiền rõ ràng, kiều tiếu động lòng người. Làm Tần Sâm tâm đột nhiên có chút nóng lên nhũn ra. Hắn cực lực liếc khai tầm mắt, thanh tuyến khàn khàn. Không phải cái gì đại sự. Lên xe đi. Hảo. Trình Nhược Tình đi đến bên kia. Lên xe. kéo qua đai an toàn. Đột nhiên nhìn đến bên cạnh phóng một lọ đóng gói tốt thức uống nóng. Động tác đều thả chậm. Tần Sâm khởi động xe. Thuận tiện đem thức uống nóng đưa cho nàng. Vừa mới còn có chút năng. Hiện tại khả năng vừa vặn tốt. Người uống điểm. Trình Nhược Tình gương mặt đỏ lên. Duỗi tay tiếp nhận tới. Cảm ơn. Như vậy khách khí làm cái gì? Tần Sâm cười nhạt. Thu hồi tay đang ở chuyển xe. Thuận miệng vừa hỏi. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Thanh đạm điểm là được. Trình Nhược Tình nói tiếp. Hảo. Tần Sâm gật đầu. Chuyên chú lái xe. Trình Nhược Tình đem ống hút cắm vào phong khẩu. Thiển mổ một ngụm. Đường đỏ ngọt trung mang theo hương vị. Độ ấm như hắn theo như lời. Vừa vặn tốt. Nàng không phải thực thích sinh hương hương vị. Lúc này đây lại cảm thấy không như vậy khó nhập khẩu. Ấm ấm áp áp đường đỏ sinh trà gừng thập phần ấm dạ dày ấm thân mình. Thân mình không thoải mái đi theo biến mất không ít. Trình Nhược Tình đôi tay phủng cái ly. Cái miệng nhỏ uống. Giống chỉ ngoan ngoãn mèo con. Làm nhân tâm tiêm phát ngứa. Người hôm nay công tác vội sao? Trình Nhược Tình nghiêng đầu xem Tần Sâm. Chủ động khơi mào đề tài. Tần Sâm trợn mắt nói dối. Còn hảo, không thế nào vội. Đang ở công ty điên cuồng tăng ca Lý Bí Thư. Nghe được hắn những lời này phỏng chừng đều đến mặt đen. Úc, Trình Nhược Tình gật đầu. Nói thầm oán giận, ta đều vội đã chết. Công tác như thế nào đều làm không xong. Hạng mục một cái đi theo một cái. Tần Sâm, từ từ tới. Công tác trước sau vội không xong. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói mang theo trấn an. Trình Nhược Tình bực bội tâm tình thoải mái vô cùng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Lại thay đổi chủ ý. Ta muốn ăn cái lẩu. Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người muốn ăn cái lẩu sao? Nàng trong lời nói liền mang theo khát vọng. Tần Sâm khóe miệng không tự giác gợi lên. Ân, chúng ta đây liền đi ăn lẩu đi. Trình Nhược Tình trực tiếp định ra. Tần Sâm liền đem xe chạy đến lần trước đi kia ra tiệm lẩu. Hôm nay tới có chút vãn. Bên trong ngồi đầy người. Còn phải bài hào chờ một lát. Hai người ngồi ở bên ngoài hồng trên ghế. Người phục vụ còn lấy tới ăn vặt đồ ăn vặt. Bọn họ câu được câu không trò chuyện thiên. Không khí tự nhiên. Không chờ bao lâu. Vừa lúc có một chương bàn nhỏ. Đối với đại sân khấu. Tầm nhìn vừa lúc. Trình Nhược Tình cúi đầu chính nhìn thực đơn. Tần Sâm ở bên cạnh nhắc nhở. Hôm nay liền ăn thanh đạm điểm. Biết. Nàng điểm một cái canh nấm đáy nồi. Liền đem thực đơn cho hắn. Người điểm một cái. Tần Sâm lúc này không chối từ. Đi theo điểm cái nghiêu cốt nồi đun nước đế. Ăn cơm khi. Trình Nhược Tình quan sát đến Tần Sâm. Thường xuyên ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua. Này không. Nàng kẹp lên một khối nghiêu bụng đang ở xuyến năng. Trong trẻo mắt lại dừng ở trên người hắn. Tần Sâm trang chấn định. Chỉ là cùng nàng tầm mắt tương đối thời điểm. Vẫn là sẽ không tự giác nhướng mày. Thâm thúy mắt đen nhiễm vài phần nghi hoặc. Còn có chút khẩn trương. Trình Nhược Tình đem nghiêu bụng kẹp trở về. Đang ở chấm liêu. Oánh nhuận trắng nõn trên mặt hiện lên sán lạn ý cười. Ta phát hiện một vấn đề. Ân. Tần Sâm dừng lại động tác. Tiếng lòng chậm rãi bị kéo kéo. Ngươi có phải hay không tương đối thiên hảo thanh đạm đồ vật? Trình Nhược Tình lời nói tuy dò hỏi. Kỳ thật mang lên vài phần khẳng định. Nghe vậy, Tần Sâm thần sắc đột nhiên có chút sai lang. Trình Nhược Tình trạng nếu vô tình. Ngươi hôm nay ăn đồ vật. So với phía trước đều phải nhiều ai. Tần Sâm, quan sát đến như vậy cẩn thận sao? Kỳ thật ăn đến quá toan quá cay cũng không tốt. Chúng ta lần sau liền điểm uyên ương nồi. Hai người khẩu vị đều có thể thỏa mãn. Hơn nữa đối thân thể không tốt. Trình Nhược Tình làm ra quyết định. Tần Sâm nắm chiếc đũa tay thu thu. Giữa mày giãn ra. Lộ ra một cái cực thiền thanh nhuận cười. Có thể. Tiếp theo. Có thể như vậy. Nàng ý cười đột nhiên lại gia tăng. Đứng lên. Đem năng tốt nghiêu bụng đặt ở hắn trong chén. Tần Sâm vội vàng ngăn cản. Ta chính mình tới. Không có việc gì. Một người một nửa. Ngươi tới ta đi sao? Bất quá cuối cùng chính là Tần Sâm năng hảo hai bàn thịt bò cùng một mâm nghiêu bụng. đại bộ phận đều đặt ở Trình Nhược Tình trong chén. Tới tới lui lui thuần thục lúc sau. Động tác một lần so một lần tự nhiên. Trình Nhược Tình một không cẩn thận liền ăn no căng. Tần Sâm vốn dĩ muốn mang Trình Nhược Tình đi dạo thương trường. Nàng cảm thấy thương trường buồn. Vì thế hai người dọc theo dưới lầu đường phố một đường đi phía trước đi. Nàng đi ở sườn. Hắn đi ở nàng bên trái. Trên đường xe không ngừng xẹt qua. Thường thường vang lên loa thanh. Đèn đường đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Trình Nhược Tình di động thu được tin tức. Nàng thả chậm bước chân. Từ trong bao đem điện thoại lấy ra tới. Vừa thấy là Lý Yến tin tức. Cúi đầu click mở hồi phục. Đối phương cho rằng nàng ở công ty. Còn tưởng cùng nàng thảo luận mấy ngày buổi sáng theo dõi hạng mục. Trình Nhược Tình một cái đầu hai cái đại. Ngón tay ở trên bàn phím đánh tự hồi nàng. Nàng mới vừa đánh hảo tự muốn phát ra đi. Bên phải bả vai che thượng một đôi tay. Thân mình một chút hướng bên trái nghiêng. Thân mình không đứng vững. Đầu một chút liền tài tới rồi một cái ấm áp rắn chắc trong ngực. Trình Nhược Tình ngây ngốc. Bản năng duỗi tay hướng lên trên bắt lấy. Một chút lôi kéo Tần Sâm cổ áo. Nàng nháy mắt trợn tròn mắt hạnh. Suýt nữa không lấy hảo thủ cơ. Thân mình cũng cứng lại rồi. Tim đập phanh phanh phanh. Chẳng lẽ nàng ám chỉ thật sự rõ ràng. Tần Sâm như vậy trực tiếp sao? Đời trước, hắn nếu là như vậy trực tiếp. Nào còn có Mạnh Giai Văn chuyện gì? Cảm ơn. Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm. Một vị nam tử đẩy một chiếc xe nôi từ Trình Nhược Tình bên người đi qua. Hắn một tay kia còn nắm một nữ tử. Cái kia nữ tử ăn mặc quần áo ở nhà. Hẳn là mới vừa sinh hài tử không lâu. Nhìn thân mật động tác hai người. Dư quang còn liếc liếc. Khóe miệng lộ ra thật sâu ý cười. Còn có chút kích động. Đi rồi. Trượng phu của nàng có lẽ là cảm thấy nàng cái dạng này ngốc đến đáng yêu. Vội vàng lôi kéo nàng đi phía trước. Chậm một chút, chậm một chút. Nữ tử duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nam tử tay. Dẩu miệng có chút bất mãn. Ngốc tử. Nam tử buồn cười. Xem người khác yêu đương rất có ý tứ sao? Có ý tứ. Ta muốn xem. Ngốc. Hai người giao lưu thanh ẩn ẩn truyền đến. Nữ tử còn băm băm chân. Đẩy xe nôi muốn đi. Nam tử lại chạy nhanh tiến lên khuyên dỗ. Trình Nhược Tình đỉnh che kín ửng đỏ khuôn mặt. Chống từ Tần Sâm trong lòng ngực ra tới. Nhìn bị chính mình chảo nhăn cổ áo. Nàng còn có chút ngây ngốc. Duỗi tay đi lý hai hạ. Nàng mềm mại đôi tay chạm vào Tần Sâm góc áo. Vừa lơ đãng. Đầu ngón tay chạm vào hắn cổ da thịt. Không khí ở kia một khắc lại lần nữa đọng lại. Trình Nhược Tình khuôn mặt bạo hồng. Chạy nhanh lung tung vuốt ve hai hạ. Sau này lui hai bước. Rũ mắt không dám nói lời nói. Đều phải tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Tần Sâm bên tai kể hết là chính mình tiếng tim đập. Vừa mới ủng ở trong ngực mềm hương xúc cảm thật lâu chưa tán. Đột nhiên lại bị Trình Nhược Tình dùng đầu ngón tay chọc cổ. Một cổ điện lưu lấy cực kỳ bay nhanh tốc độ thoán mãn toàn thân mỗi một tế bào. Hắn đầu óc cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Buông xuống ngón tay gom lại. Bất động thanh sắc hít sâu vài khẩu khí. Lúc này mới khẽ mở môi mỏng. Ngươi xem điểm lộ. Nàng không ngẩng đầu. Gà con mổ thóc gật đầu. Ân ân. Hai người tiếp tục đi phía trước đi. Một cổ mạc danh ái muội đem hai người vây quanh. Quẹo vào chỗ. Trình Nhược Tình đánh vỡ xấu hổ. Chân dài có thể hay không đi được chậm một chút. Chân ngắn nhỏ theo không kịp. Kỳ thật Tần Sâm vẫn luôn cùng Trình Nhược Tình sóng vai mà đi. Thực chú ý nàng hướng đi. Chỉ là nàng mệt mỏi. Tưởng lại đi đến chậm một chút. Tần Sâm thả chậm bước chân. Đi được so nàng chậm chút. Nàng lúc này vừa lòng. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là đi đến cách đó không xa một cái công viên. Kết quả đi đến một nửa. Trình Nhược Tình liền không làm. Kêu đi bất động. Tần Sâm làm nàng ở chỗ này chờ. Hắn trở về lái xe tới đón nàng. Tính, ta cùng ngươi trở về. Ngồi kia chờ. Thực mau. Tần Sâm chỉ một bên giao thông công cộng trạm. Hiện tại còn không phải đêm khuya. Người đến người đi. Hắn cũng yên tâm. Trình Nhược Tình cuối cùng là ở giao thông công cộng trạm khẩu chờ Tần Sâm. Hắn tới thực mau. nhìn đến kia chiếc màu đen Maybach chậm rãi ngừng ở nàng trước mặt thời điểm. Nàng đáy mắt ý cười không tự giác gia tăng. Đứng lên đi qua đi. Mở cửa xe nghịch ngợm tiếp đón. Đã lâu không thấy. Tần Sâm bị nàng đậu cười. Khóe môi gợi lên độ cung. Nàng ở duỗi tay xả đai an toàn thời điểm. Hắn duỗi tay tiếp nhận tới. Giúp nàng hệ thượng. Nửa giờ sau. Xe ngừng ở Helen chung cư dưới lầu. Trình Nhược Tình cởi bỏ đai an toàn. Xoay chuyển thân mình. Đáy mắt đôi đầy sung sướng ý cười nhìn về phía hắn. Ta trước lên rồi. Ngươi về đến nhà nói cho ta một tiếng. Chờ hạ. Trình Nhược Tình. Làm sao vậy? Tần Sâm từ ghế sau lấy tới một cái tiểu túi giấy. Đưa cho nàng. Đây là cái gì? Nàng tiếp nhận tới. Từ bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Đáy lòng một chút buộc chặt. Nhìn khuynh hướng cảm xúc quý báu hộp. Trong lòng có điểm suy đoán. Chờ mong liền giống như mãnh liệt nước biển. Không chịu nàng khống chế mà hướng lên trên dũng. Quảng cáo. Cách chương.